Chương 1385, đệ đệ là nhân vật phản diện 82. Bởi vì biết Bất Quy Sơn bí ẩn, cho nên giờ phút này nhìn đến Bất Quy Sơn không tầm thường chỗ, chờ bên ngoài vài người đều là trong lòng căng thẳng. Nhiếp Song Song đi đầu đứng lên nói, Bất Quy Sơn trong đột nhiên xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, nhất định là phía dưới cổ chiến trường xảy ra vấn đề, chúng ta phải đi xem đã xảy ra chuyện gì. Mấy người khác cũng không có ý kiến, đều là biết Bất Quy Sơn chân tướng người, tự nhiên là không thể yên tâm, đoàn người nói đi thì đi, lập tức đi trước Bất Quy Sơn. Bất Quy Sơn có mê trận bình chướng, có thể che ngoại giới đối Bất Quy Sơn cảm giác, bất quá Nhiếp Song Song mấy người tự nhiên là biết như thế nào tránh né mê trận bình chướng. Vòng qua mê trận bình chướng, vừa tiến vào Bất Quy Sơn, Nhiếp Song Song liền thấy được một cái cực lớn lục dực kim quang hống. Lục dực kim quang hống ngoại hình là sư thân hổ vĩ, đỉnh đầu kim giác, lưng mọc lục dực, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn. Nhiếp Song Song mấy người thấy con này lục dực kim quang hống đã là trưởng thành thể, hình thể khổng lồ, nhìn qua cùng cái tiểu sơn bao giống nhau. Giờ phút này cái này lục dực kim quang hống đang cùng một đám giống như máu tạo thành hình người vật thể đối chiến. Lục dực kim quang hống phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, miệng mở ra, kim quang từ nó trong miệng xì ra, những kia máu tạo thành hình người vật thể chỉ cần dính vào kim quang này, lập tức liền sẽ phát ra tư tư tiếng nháy mắt tan rã. Không cần nhiều lời, mọi người lập tức hiểu được, này đó máu tạo thành hình người quái vật chính là bị thánh thú lục dực kim quang hống bộ tộc trông coi trấn áp huyết yêu. Mọi người liếc nhau, biểu tình cũng có chút trầm trọng, huyết yêu thế nhưng thật sự từ Bất Quy Sơn phong ấn hạ tự thượng cổ chiến trường trốn ra được, tuy rằng trong lòng thập phần khiếp sợ, rất muốn biết vì cái gì này đó huyết yêu thế nhưng sẽ trốn ra, được giờ phút này làm vụ chi gấp lại không phải hỏi việc này thời điểm. Này đó huyết yêu tu vi có cao có thấp, trong đó tu vi cao nhất mấy cái kiểm chế lục dực kim quang hống, còn dư lại huyết yêu thì là bốn phía buôn đảo, muốn chạy ra Bất Quy Sơn. Nhiếp Song Song mấy người thứ nhất là nhìn đến những kia huyết yêu muốn chạy trốn bộ dáng, nhất thời bất chấp nói thêm cái gì, dồn dập ra tay chặn lại huyết yêu. Nhiếp Song Song thiên ti nhiều hóa làm vô số phân thân thiểm điện đánh ra, trong nháy mắt liền xoắn nát một mảng lớn huyết yêu, những kia huyết yêu bị Nhiếp Song Song đánh tan, rơi trên mặt đất biến thành một mảnh huyết châu. Này đó huyết châu bị đánh tan sau khi rơi xuống đất giống như có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng đi dạo thoát ra một khoảng cách, lại nhanh chóng tụ tập ở cùng một chỗ, ngưng kết thành từng cái huyết yêu bộ dáng, tiếp tục ra bên ngoài trốn. Nhiếp Song Song nhấn mày, thiên ti nhiễu lại xoắn nát một mảnh huyết yêu, huyết yêu sau khi rơi xuống đất, quả nhiên biến thành một mảnh huyết châu hướng ra phía ngoài đi dạo lùi sau, lại hội tụ ngưng kết thành từng cái mới huyết yêu. Nhiếp Song Song hít vào một hơi, nàng lúc trước chưa từng có tiếp xúc qua huyết yêu, chỉ là nghe nói qua huyết yêu thứ này sinh sinh không thôi bất tử bất diệt. Muốn giết chết cực kỳ khó khăn, chỉ có thánh thú lục dực kim quang hống mới có thể thoải mái giết chết. Không nghĩ tới thế nhưng như thế phiền thoái, Nhiếp Song Song không tin tà lại động thủ, lúc này đây nàng dứt khoát đem này đó huyết yêu đô đánh tan thành huyết vụ. Sau lại trộn lẫn khởi một mảnh bùn đất bụi mù đem này đó huyết vụ hấp thụ sau rơi trên mặt đất, sau Nhiếp Song Song liền bắt đầu quan sát nhìn này đó huyết yêu có thể chết sao. Không nghĩ tới cái này huyết yêu sinh mệnh lực đúng là rất mạnh, đều như vậy. Vẫn là chậm rãi từ bùn đất bụi mù bên trong hội tụ ra, biến thành một mảnh huyết vụ, lại biến thành một mảnh huyết châu, cuối cùng hội tụ thành từng cái huyết yêu. Nhiếp Song Song mi tâm nhíu chặt, đều như vậy còn không chết, Nhiếp Song Song lại đem huyết yêu xoắn nát thành sương mù, sau đó mất một mảng lớn lôi hỏa phù ra ngoài. Vô số lôi hỏa tại huyết vụ chung nổ tung thiêu đốt, rất nhanh liền đem những kia huyết vụ bốc hơi không còn, lúc này đây, huyết yêu không có tiếp tục hội tụ cùng một chỗ hình thành mới thân thể. Nhiếp Song Song nhẹ nhàng thở ra, không phải triệt để giết không chết là được, lúc này đây nàng lại thắt cổ huyết yêu thời điểm, liền sẽ phối hợp với lôi hỏa phù sử dụng, rất nhanh liền giết chết hơn 10 chỉ huyết yêu. Nhiếp Song Song lập tức nhắc nhở mấy người khác, các vị, này đó huyết yêu chỉ cần phối hợp cái này lôi hỏa phù sử dụng, liền có thể giết chết. Những người khác cũng phát hiện huyết yêu khó chơi chỗ, căn bản giết không chết, giờ phút này bị Nhiếp Song Song nhắc nhở sau, dồn dập lấy ra lôi hỏa phù. Quả nhiên lúc này đây huyết yêu có thể bị giết chết. Tuy rằng chém giết quá trình thập phần phiền toái, nhưng tốt xấu có thể giết chết, từ từ huyết yêu chém giết tốc độ cuối cùng là đi lên, Bất Quy Sơn huyết yêu bắt đầu một chút giảm bớt. Nhiếp Song Song bọn người rất nhanh liền đem này đó muốn chạy trốn huyết yêu giết cái sạch sẽ, ngược lại là còn thừa mấy cái lợi hại huyết yêu vẫn tại vây công Lục Dực Kim Quang Hống, nhượng Lục Dực Kim Quang Hống có chút ứng phó không nổi. May mà Nhiếp Song Song chờ nhượng dọn ra tay đến, tiến lên hỗ trợ. Lúc này đây Nhiếp Song Song không có phóng túng phệ tờ dệ lửa phù, mà là trực tiếp đem huyết yêu dùng thiền ti nhiễu bắt lấy định tại chỗ, nhượng Lục Dực Kim Quang Hống đối với phun kim quang. Kim quang kia đi qua, mọi người giết cố sức vô cùng huyết yêu trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, rất nhanh này đó huyết yêu liền đều bị chém giết không còn. Kia Lục Dực Kim Quang Hống gặp sở hữu huyết yêu đô chết, lắc mình nhoáng lên một cái, biến thành đồng nhất cái thập phần tuấn mỹ trẻ tuổi nam nhân, đối với Nhiếp Song Song bọn người chắp tay hành lễ, tại hạ Phạm Thư Thạch, đa tạ vài vị hỗ trợ. Phạm Thư Thạch, không nghĩ tới cái này Lục Dực Kim Quang Hống bề ngoài như thế uy vũ, lại có cái như vậy hào hoa phong nhã tên. Nhiếp Song Song nghĩ như vậy, cùng mấy người khác cùng nhau đối với Phạm Thư Thạch hoàn lễ. Bác thần Nhiễm nhìn Phạm Thư Thạch, trên mặt có chút lo lắng nói, Phạm Tiên Hữu, không biết cái này huyết yêu vì sao sẽ từ thượng cổ trên chiến trường trốn ra. Phạm Thư Thạch cười khổ một chút, thở dài nói, chuyện này nói ra thì dài, này đó huyết yêu không biết lúc nào, vụ trộm phá ra Bất Quy Sơn phong ấn, sẽ ra một khe hở. Đợi đến chúng ta phát hiện thời điểm, đã có huyết yêu trốn ra được. Vốn chúng ta muốn ra ngoài báo cho ngươi chờ việc này, khổ nỗi này đó huyết yêu xuất hiện số lượng quá nhiều, hơn nữa ùn ùn không dứt. Chúng ta thật sự đằng không ra tay đến, tất cả mọi người tại chiến đấu, chỉ có thể bất chút thời gian chuyển ra thư từ cho tứ đại tiên môn, nhắc nhở tứ đại tiên môn chú ý chạy đi huyết yêu tung tích, chúng ta lưu lại Bất Quy Sơn chém giết huyết yêu, tránh cho nhiều hơn huyết yêu chạy ra Bất Quy Sơn. Chuyển tin tức nhưng chúng ta Bách Ru Minh cũng không có nhận đến bất luận Bất Quy Sơn tin tức. A Bắc Thần Nhiễm cùng Cung Tử Vân thập phần giật mình nói. Nhiếp Song Song cùng với Phi Hoa Cốc Ngự Thú Tông tu sĩ liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấu đồng dạng kinh nghi thần sắc, xem ra tứ đại tiên môn không có một cái chiếm được tin tức. Phạm Thư Thạch cũng chấn kinh, giật mình nói, điều đó không có khả năng. A chúng ta phát hiện có huyết yêu chạy ra sau, cũng đã chuyển tấn đi ra ngoài. Hơn nữa vì cam đoan tin tức có thể bị bắt đến, chúng ta mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát một lần tin tức, tứ đại tiên môn làm sao có thể không có nhận được tin tức đâu. Sắc mặt của mọi người đều rất khó nhìn, bọn họ đều ý thức được sự tình không ổn, Nhiếp Song Song sắc mặt càng là khó coi, nàng lúc trước cùng huyết yêu chiến đấu là, tổng. Cảm thấy này đó huyết yêu hơi thở, có chút kỳ quái quen thuộc. Ngay từ đầu Nhiếp Song Song không có nghĩ nhiều, nhưng mà liền tại vừa mới, Nhiếp Song Song đột nhiên nhớ tới loại này quen thuộc cảm giác là từ đâu ở mà đến.